Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 26, u ám thành nhiễm phát. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hầm cách thủy một đêm thịt sói rốt cục tới hầm cách thủy. Hào, dịch thu lên chuyện làm thứ nhất chính là nhìn thịt sói. Dịch thu dùng chiếc đũa kẹp một khối. Không thể chờ đợi được địa ăn hết. A, không giống thịt heo xốp. Rất kinh đạo, dù cho hầm cách thủy một đêm cũng không phải dễ dàng như vậy nhai nát. Vẫn còn có chút mùi tanh. Thế nhưng bị hương liệu cho đè xuống. Vị có chút củi. Dịch thu nhai hai cái cảm giác mình tại ăn cay mảnh. Meo meo, không có gì bất ngờ xảy ra. Đường dịch thu nhìn về phía sân thượng thời điểm. Kia quen thuộc quất sắc ly mèo hoa đã ngồi xổm tại nơi này. Dùng nó sáng ngời có thần nhãn con người nhìn chằm chằm dịch thu. Ngươi xác định ngươi ăn cái này. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Cho ly mèo hoa kẹp một khối thịt sói đi qua. Ly mèo hoa đối với dịch thu đã không có như vậy cảnh giác. Cho nên nói chinh phục một cái mèo cùng với chinh phục một cái muội tử đồng dạng. Muốn từ dạ dày bắt đầu, đương nhiên muội tử, một bước đến dạ dày cũng là có thể, nếu như ngươi có thể chinh phục một cái muội tử dạ dày. Như vậy ngươi có thể trở thành muội tử nhãn một người trong rất xuất sắc. Lốp xe dư tự mình tu dưỡng, đệ 233 trang đón sáng sớm dương quang. Dịch thu chuyển băng ghế cùng ly mèo hoa một chỗ ngồi ở sân thượng biên gặm thịt sói. Đầu chọc chiếu sáng rạng rỡ. Ăn xong bữa sáng, dịch thu cảm thấy mỹ mãn. Từ vật phẩm trong ba lô mặt móc ra cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài. Tiến công hiến tế trọng bố trí. Một bộ hàng ngày thao tác sau khi hoàn thành thu hoạch 100 mai tổng võng tai tệ. 550 điểm tổng võng kinh nghiệm cùng với một cái cằn cỗi mỏ vàng tạp bài bảo dương. Bạch sắc. Đáng nhắc tới là, cầu đầu nhân đào một ngày quáng mới xuất 25 khối khoáng thạch. Một khối mỏ vàng đều không có. Bất quá đối với mỏ vàng dịch thu cũng không có quá lớn nhu cầu. Thiếu tiền sinh hoạt thời điểm đi bán một khối cháo miệng là được. Hắn lại không cần mua phòng. Bộ này mới hơn 10 bình căn phòng nhỏ tuy đơn sơ. Thế nhưng đã đầy đủ dịch thu sinh hoạt. Dù sao hắn đã thói quen đi công viên luyện công, thuận tiện còn có thể nhìn xem tiểu tỷ tỷ, hắn cũng không cần mua xe, đều về sau xe thể thao đoán chừng đều chạy trốn cũng không có hắn nhanh. Hơn nữa ở trong thành còn sẽ không bị hạn nhanh chóng. Khai mở hóa đơn phạt cái gì? Cầm cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài thu vào vật phẩm trong ba lô mặt. Dịch thu chuẩn bị vào phó bản. Hôm nay hắn muốn khiêu chiến là tinh anh dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Lại nói tiếp, tương đồng một cấp phó bản, dịch thu một mực cảm giác dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn so với cằn cỗi mỏ vàng độ khó cao. Hơn thượng không ít, tuy tinh anh độ khó cằn cỗi mỏ vàng bên trong thi ngược cầu đầu nhân hòa cầu thuật cũng cho dịch thu mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng dịch thu vẫn cảm thấy dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn muốn khó giải quyết một ít. Dịch thu cảm thấy có thể là bởi vì so với nhỏ gầy cong xuống cầu đầu nhân. Tông nhà dã chư hình tượng thượng liền hiển lộ lực uy hiếp 10 phần. Cho nên nói quái vật nhan trị có đôi khi cũng rất trọng yếu. Một mình tùy cơ phó bản, độ khó, đơn giản. Qua cửa đơn giản có thể rõ ràng khóa khó khăn, độ khó đã rõ ràng khóa phó bản. Khiêu chiến đẳng cấp một dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Đơn giản, khó khăn, tinh anh, qua cửa phó bản tiêu thất khiêu chiến đẳng cấp 2 sói nhỏ sao huyệt. Đơn giản, khó khăn, qua cửa khó khăn có thể rõ ràng khóa tinh anh độ khó. Thời gian cooldown, 5 cái tự nhiên ngày. Bởi vì cằn cỗi mỏ vàng đã biến thành phó bản tạp bài. cho nên hiện tại Dịch Thu có thể hạ cũng chỉ có Dã Trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn cùng sói nhỏ sao huyệt. Bất quá bởi vì sói nhỏ sao huyệt cách lần đầu tiên qua cửa đơn giản độ khó mới 2 thiên, cho nên vẫn không thể đánh. Phó bản, Dã Trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn khiêu chiến đẳng cấp 2 phó bản độ khó. Tinh anh qua cửa phó bản yêu cầu đánh chết bị ô nhiễm tông nha Dã Trư PS. Qua cửa cái thứ nhất phó bản cuối cùng độ khó sẽ có vượt mức kinh hỉ. Bởi vậy không muốn sợ hãi nó hơi cao hơn đồng cấp phó bản độ khó. Tổng võng người mới sổ tay đệ 18. Mảnh, anh ngoài kinh hỉ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Lần này Dịch Thu trừ vôi sống ra, những vật khác đều mang. Vôi sống lúc trước đều là dùng thấp kém túi rác trang. Trên thực tế chứng minh thấp kém túi rác xác thực rất thấp kém. Dù cho chỉ là đặt ở nơi nào nửa tháng, rất nhiều bao lấy vôi phấn túi rác đều tổn hại. Dịch Thu dứt khoát chẳng muốn làm cho, liền mang phòng sói phun xương tề cùng một bao ném lao. Lần trước cùng khó khăn độ khó tông nha Dã Trư thực lực đối ẩu một lần, tuy đánh rất sảng khoái, thế nhưng cảm giác vẫn có chút khó vừa. Tinh anh độ khó tông nha Dã Trư đoán chừng càng hung. Bởi vậy Dịch Thu còn là chuẩn bị sẵn sàng, có hay không tiến nhập Dã Trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Tinh anh độ khó, vâng, quen thuộc mê muội cảm giác. Đương Dịch Thu lại mở mắt ra thời điểm, đã đến bí đỏ bên trong ruộng mặt, cùng đơn giản, khó khăn độ khó Dã Trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn bất đồng. Tinh anh độ khó Dã Trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn trong tràn ngập một cỗ khó có thể hình dung. Tanh tưởi, bên trong ruộng bí đỏ toàn bộ đều hư thối, buồn nôn tương nước ngâm tiến thổ nhưỡng bên trong, để cho đại bộ phận thổ nhưỡng đều biến thành âm u màu xám. Dịch Thu nhăn nhíu mày, hắn không có đi qua cống thoát nước. Bất quá hắn đoán chừng hiện trong không khí tràn ngập hương vị sẽ không so với trong đường cống ngầm kém bao nhiêu. Dùng ném lao đẩy ra cản đường hư thối bí đỏ, Dịch Thu bắt đầu hướng trước kia tao ngộ tông nha Dã Trư phương vị đi đến. Tinh anh độ khó tông nha Dã Trư tại không sai biệt lắm cùng đơn giản, khó khăn độ khó Dã Trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn đồng dạng vị trí. Thường ngày Dịch Thu tối đa đi cái 10 phút đồng hồ liền có thể tìm tới, mà lần này Dịch Thu trọn vẹn hoa hơn nửa canh giờ. Bên trong ruộng hư thối bí đỏ ô nhiễm diện tích thật sự là quá lớn, có nhiều chỗ càng là hoàn toàn bị ô nhiễm. Dịch Thu chỉ có thể kiên trì đi qua, mà Dịch Thu đi đến tông nha Dã Trư vị trí thời điểm, hắn trên giày đã dính đầy tản ra tanh tưởi không rõ sền sệt vật. Dịch Thu cảm thấy hắn khả năng cần một đôi giày mới tử. Giống, tông nha Dã Trư đại khái là đi u ám thành nhiễm phát. Nguyên bản cứng rắn màu xám nắng lông bờm biến thành nhìn lên không hề có tức giận màu xám trắng. 2 mét rất cao thân hình lại càng là uể oải đến ôn hòa thu cao không sai biệt cho lắm. Đại khái tại u ám nội thành nhiễm phát về sau lại đi tìm huyết tinh linh tiểu tỷ tỷ đến nguyên bộ. Tông nha Dã Trư dùng nó đã trở nên đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu. Sau đó trả lại không gặp nó làm ra tụ lực tư thế, liền phảng phất không có trọng lực nhanh chóng địa phóng tới Dịch Thu. Thật nhanh, Dịch Thu hơi hơi meo thượng 2 mắt. Hắn chuẩn bị khai mở bát môn độn giáp mở cửa. Ở thời điểm này hắn chú ý tới một cái rất quỷ dị chi tiết. Tông nha Dã Trư hùng hổ công kích cư nhiên không có tóe lên một tia nước bùn. Thậm chí không có một tia dấu vết. Phảng phất kia chỉ là một cái hư ảnh. Muốn biết rõ trên mặt đất thổ nhưỡng đều là bị cao độ hư thối bí đỏ ngâm có phảng phất đầm lầy đồng dạng, Dịch Thu đi qua về sau cũng sẽ lưu lại thật sâu dấu chân. Hư thể, hoặc là linh thể, nhiều bay vùn vụt chức nghiệp truyền thừa vẫn có dùng.